Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, ngày nghỉ. Chụp xong Yêu Đương Binh Pháp phần diễn, rời kịch tổ sát thanh vẫn còn có một đoạn rất dài khoảng cách. La Mạch cũng liền không đến lượt ăn cái gì sát thanh cơm. Từ đó Hải lại trở về kinh thành. Nói thật, cũng chính là bây giờ giao thông kỹ thuật phát triển như vậy, mới có thể để cho toàn dân giải trí hưng thịnh đến thế. Không phải vậy, nếu như nói cổ đại, ngôi sao căn bản không có khả năng như vậy chạy. Nói đúng là bóng đá, bóng rổ, Âu Châu bóng đá liên tái, Mỹ quốc N3, đám cầu thủ thường xuyên tại thiên không làm bay người. Nếu như không có hiện đại loại này nhanh gọn chuyên chở, đây là khó có thể tưởng tượng. La Mạch vừa mới trở lại công ty, Lý Tú Anh liền vô cùng lo lắng lại dẫn mừng rỡ cho La Mạch đưa tới một tin tức trọng yếu tập kết. Hào ở công ty trên cơ bản đã chính thức đã được duyệt. Phùng Tiểu Cương thật muốn đi quay bộ phim này. Đương nhiên, tin tức này trước đó mặc dù không có truyền tới, nhưng Phùng Tiểu Cương muốn đập bộ phim này sự tình mọi người trên cơ bản đều đã xác định. Hiện tại chỉ là chính thức xác nhận. Huống chi, Phùng đạo điện ảnh thật muốn đập. Nếu như không cho La Mạch đi diễn, đó cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ. Thế là, La Mạch lúc đầu đối với cái tin tức này phản ứng lãnh đạm, chỉ là nhàn nhạt ồ một tiếng. Nhưng là, đón lấy Lý Tú Anh, liền để hắn bình tĩnh không được nữa. Nhưng trọng yếu nhất chính là, Phùng đạo thông chi ngươi đi qua thử hí. Lắm điều rát, La Mạch trong nháy mắt tâm tình đại chấn. Lúc nào? Hắn 2 ngày nữa đến Thượng Hải, đoán chừng cũng là 3 ngày về sau. Đến lúc đó ta sẽ thông chi ngươi. Mấy ngày nay tạm thời không có chuyện gì khác tình, ngươi có thể cho mình nghỉ. Lý Tú Anh nói, La Mạch nghe được câu này, âm thầm ở trong lòng kêu một tiếng tốt. Hoàn toàn chính xác, gần nhất trong khoảng thời gian này, cường độ cao đi diễn đem hắn giày vò đến có chút chán nản. Mặc kệ làm cái gì đều có một chút lực bất tòng tâm. Mới có thể có dạng này một cái kỳ nghỉ cũng rất tốt. Bất quá, Lý Tú Anh nói là thả mình giả. Nhưng La Mạch cũng không thể nhàn rỗi. Hắn bắt đầu học tập. Học tập nội dung đương nhiên cũng là ổ cứng di động bên trong tư liệu. 5T cự đại không gian. Trừ bỏ cất giữ video những không gian đó bên ngoài. Còn dư lại văn tự tư liệu. Là vô cùng to lớn mà quý báu khố tàng. Tại đây chứa quá nhiều tư liệu. Vô số luận văn cùng lý luận. Cũng là nhiều như vậy người lý luận kết tinh. Mỗi một hạng ném ra bên ngoài. Cũng có thể dẫn tới rất nhiều người tranh đoạt. Nhiều người như vậy lý luận kết tinh. Dĩ nhiên sẽ không là phàm vật. Thế là, La Mạch ban ngày ngẫu nhiên đi ra ngoài một chút. Thời gian khác cũng là đang nhìn những vật này. Xem văn kiện. Xem tài liệu, có lúc cũng cần nhìn xem tương lai điện ảnh truyền hình kịch các loại. Tìm một chút tương lai mình phương hướng đi tới. 3 ngày thời gian thoáng qua tức thì. Rất nhanh thì đến tập kết hào thử hí thời điểm. Cần La Mạch thử hí nhân vật. Tập kết hào kịch tổ đã sớm thông qua Chu Tư Triều đưa tới. Lần này, cho La Mạch thông chi. Là tập kết hào bên trong tam cái nhân vật chỉ đạo viên. Vương Kim Tồn. Lữ Khoan Câu, Triệu Nhị Đấu, mới bắt đầu tam cái nhân vật, ngược lại là tương đối giống vậy, tuy nhiên cũng coi là trọng yếu vai phụ. Nhưng nói thật, một bộ điện ảnh chiếu phim về sau, trên cơ bản liền không có người nhớ được, nhưng cái cuối cùng cũng không đơn giản. Triệu Nhị Đấu, đây chính là tập kết hào bên trong nam số 2, là tại kháng Mỹ viện triều bên trong luôn luôn trợ giúp Cốc Tử Địa người. Triệu Nhị Đấu phần diễn rất nhiều, cũng có thể để cho người ta nhớ kỹ. Nhưng trước kia tam cái, có lẽ sẽ để cho mọi người có chút ấn tượng. Nhưng đối với một cái diễn viên tới nói, trước tam cái, lớn nhất cống hiến khả năng cũng chỉ là để cho hắn diễn viên lý lịch bảng gia tăng một trang nổi bật. Chỉ có chân chính tại màn ảnh diễn ra sống một người, để cho mọi người nhớ kỹ ngươi. Lúc này mới có khả năng thật trở thành một diễn viên tác phẩm. Mới là lớn nhất đem ra được đồ vật. Cho nên, La Mạch hiện tại cảm thấy mình cần tranh thủ Triệu Nhị Đấu nhân vật. Nếu như có thể, hắn cũng muốn diễn Cốc Tử Địa. Nếu như có thể diễn cốc tử đĩa, vậy hắn trên cơ bản có thể nói thẳng là nhất phi trùng thiên. Nhưng này cực kỳ không có khả năng. Hắn cùng Phùng Tiểu Cương cũng không phải rất quen. Ở công ty cũng không người gì mạch. Trong lý lịch cũng không có gì tươi sáng đồ vật. Tuy nhiên Phùng Tiểu Cương danh xưng bộ phim này muốn bắt đầu dùng người mới. Nhưng người mới đến cùng mới đến trình độ gì? Đây là một vấn đề. Với lại, liền xem như thật muốn bắt đầu dùng người mới. Đó cũng là Phùng Tiểu Cương tương đối quen thuộc người mới. Cho nên, La Mạch đối với cái này cốc tử địa nhân vật, tạm thời là chớ suy nghĩ quá nhiều. Binh lính đột kích đến cùng lúc nào online à? La Mạch trong lòng bắt đầu lo lắng rồi. Chỉ cần binh lính đột kích online, hắn đối với mình biểu diễn vẫn rất có lòng tin. Đến lúc đó, chỉ cần mình danh khí đánh tới, làm gì đều sẽ có thể rất nhiều. Có đôi khi thậm chí là một vai liền có thể để cho người ta ăn cả một đời. Rất nhanh, đến thử hí thời điểm, là Phùng Tiểu Cương tự mình cho La Mạch thử hí. Cũng không có đang so sánh căn phòng đơn độc trong. La Mạch cũng là tại hiện tại Phùng Tiểu Cương chỗ ở thấy được hắn. Chúng ta lại gặp mặt, nhìn thấy La Mạch, Phùng Tiểu Cương cười cười. Bất quá hắn trên mặt có thể viết tiểu tụy. Nói thật, Phùng đạo dáng dấp cũng không kiểu gì. Tăng thêm cái này tiểu tụy về sau, càng lộ ra có chút gầy trơ cả xương. Rất là quái dị. Đúng, Phùng đạo, La Mạch gật đầu cười cười. Gần nhất có phải hay không quá bận rộn a? Nhìn ngươi có chút tiểu tụy, chú ý nghỉ ngơi. La Mạch thuận miệng quan tâm một câu. Phùng Tiểu Cương sắc mặt ngược lại là đã khá nhiều. Cảm ơn quan tâm. Thế nào? Kịch bản nhìn a? La Mạch gật đầu. Nhìn rồi. Được. Vậy ngươi trước hết cho ta thử một chút Vương Kim Tồn. Phùng Tiểu Cương nói. Ngươi cho ta diễn một đoạn. Tại đây, Phùng Tiểu Cương cùng La Mạch nói kịch bản lên. Để cho hắn biểu diễn. Vương Kim Tồn là trong phim ảnh một cái có chút phần diễn người. Hắn chuyển biến rất lớn. Vốn là ở trường học đi học học sinh. Thế nhưng là về sau chậm rãi biến thành trên chiến trường giết địch hãn tướng. La Mạch biểu diễn Vương Kim Tồn. Có thể nói là trung quy trung củ. Sau đó là chỉ đạo viên. Chỉ đạo viên cũng tương đối đơn giản. Nhân vật này tại nguyên trong phim ảnh là Nhậm Tuyền vai trò. La Mạch hiện tại biểu diễn đứng lên cũng vẫn là trung quy trung củ. Một mực đến La Mạch đóng vai Triệu Nhị Đấu thời điểm. Hắn đem tất cả vốn liếng đều xử xuất ra. La Mạch bây giờ diễn kỹ đã sớm không phải trước kia có thể so sánh. Hắn vốn là rất có thiên phú, rất có linh khí, đóng vai một số người có thể diễn rất sống động. Hiện tại, La Mạch đóng vai Triệu Nhị Đấu, lập tức để cho Phùng Tiểu Cương cảm thấy phi thường phù hợp. Nhưng cùng lúc, Phùng Tiểu Cương trong lòng cũng âm thầm hoài nghi tiểu tử này rất có hiểm nghi. Hắn cố ý không hảo hảo diễn những người khác, mà là tại Triệu Nhị Đấu trên thân nổi bật. Đây rõ ràng là muốn cho chính mình đem nam số 2 Triệu Nhị Đấu cho hắn a. Tuy nhiên cảm thấy mình xem thấu La Mạch tâm tư, nhưng Phùng Tiểu Cương cũng không sinh khí. Người thường đi chỗ cao, ai cũng là như thế. Huống chi, hắn diễn Triệu Nhị Đấu xác thực láo lỉnh. Bất quá, Phùng Tiểu Cương cũng biết cần nhiều hơn suy nghĩ mới có thể định ra bộ này đại chế tác sở hữu nhân vật. Hiện tại, rất nhiều chuyện vẫn là ẩn số. Ngay cả Dạ Yến cũng còn không có chiếu phim đây. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,